Chương 600, thiếu nữ một đầu tóc đen, xóa ngang vai, khuôn mặt như vẽ, chiếc mũi thanh tú thẳng tắp, bờ môi đỏ mọng kiều diễm, bộ ngực nhô cao, dáng người mị hoặc mang theo cảm giác mông lung, ánh mắt xa xăm càng khiến nàng hấp dẫn vạn phần. Cặp đùi cực kỳ thon dài căng tròn, chỉ cần nhìn thôi cũng có thể cảm nhận được sự co giãn kinh người. Bên cạnh thiếu nữ có rất đông quý tộc, ánh mắt người nào người nấy rực lửa. Tựa hồ nàng rất hưởng thụ cảm giác này, tiếng cười như chuông bạc, thân thể uốn éo, cúi đầu có thể nhìn thấy cái khe sâu thẳm ở trước ngực, trắng nõn như ngọc. Ánh mắt của toàn bộ quý tộc đều dán chặt vào đó, hơn nữa còn có vài người không nhịn được phun máu mũi. Nhất cử nhất động của thiếu nữ lại càng thêm mị hoặc. Phát huy sự hấp dẫn của thân thể đến cực hạn, tuy rằng không thể bì được với Điệp Vận Du, nhưng cũng cực kỳ mê người, có lẽ dung mạo của nàng còn kém hơn Tử Âm, nhưng về phần mị hoặc thì không kém hơn Tử Âm thành thục thùy mị chút nào. Nghệ Phong rời mắt khỏi cái khe sâu thẳm, sau đó nhìn chằm chằm vào kiều đồn của nàng, khuôn mặt biến thành ngốc trệ. Hung Lang thấy bộ dạng Nghệ Phong như vậy, trong lòng vui vẻ, thì ra Nghệ Phong cũng không ngăn nổi mị thuật của nàng, nếu có thể dựa vào nàng kéo Nghệ Phong về phía trận doanh của Đại Hoàng Tử, như vậy chẳng phải thực lực của Đại Hoàng Tử sẽ gia tăng một cấp độ lớn hay sao? Còn tưởng Nghệ Phong lợi hại như thế nào, hóa ra định lực trước mặt nữ nhân còn không bằng ta. Nam nhân háo sắc, chết rất nhanh, Hung Lang thầm cười lạnh, nhưng mà Hung Lang rất nhanh phát hiện ra, sau khi ngốc trệ, Nghệ Phong chợt nở một nụ cười cổ quái, khiến hắn vừa nghi hoặc vừa bất an. Khuôn mặt dung mị tràn đầy tươi cười, nhưng trong lòng vô cùng chán ghét đám quý tộc này, bỗng nhiên nàng cảm thấy một ánh mắt chiếu thẳng lên trên khuôn mặt nàng, khiến nàng không khỏi nghi hoặc quay đầu nhìn về phía Nghệ Phong. Chứng kiến khuôn mặt quen thuộc kia, dung mị chợt ngốc trệ tại chỗ, tiếng cười im bặt, động tác cũng ngừng lại. Đám quý tộc vẫn còn nhìn chằm chằm dung mị một hồi, sau đó mới quay đầu nhìn về phía Nghệ Phong. Trong đám quý tộc này không ít người làm quan trong triều, liếc mắt một cái đã nhận ra Nghệ Phong, lập tức giật mình, dục hỏa trong người bớt đi vài phần. Toàn trường chỉ còn lại hai người Nghệ Phong cùng dung mị nhìn nhau, bầu không khí vô cùng ồn ào chợt biến thành yên tĩnh lạ thường. Nghệ Phong nhìn thoáng qua nữ nhân vạn phần mị hoặc trước mắt trong lòng có vài phần bội phục. Không thể tưởng tượng được, một năm không gặp, mị thuật của nàng đã đạt đến mức độ này. Khi hắn còn ở thánh địa, nàng hoàn toàn không có mị lực đến như vậy. Hiện tại nếu như Khắc Lạc Khắc nhìn thấy nàng, chỉ sợ là càng dốc hết tâm lực chiếm đoạt nàng vào tay. Quả nhiên Mị Tông có vài phần thủ đoạn, có thể đào tạo ra một yêu nữ mị hoặc đến như vậy. Hung Lang thấy bộ dạng ngốc trệ của Dung Mị, sau đó lại nhìn Nghệ Phong cười cổ quái, trong lòng càng cảm thấy nghi hoặc. Nghệ Phong sư huynh, Dung Mị rất lâu không có gặp sư huynh rồi. Cuối cùng vẫn là Dung Mị mở miệng trước, phá vỡ bầu không khí trầm. Mặc, nhìn thoáng qua tồn tại siêu nhiên trong thánh địa Nghệ Phong. Ánh mắt nàng biến ảo vô định. Thật không ngờ gặp lại Nghệ Phong trong hoàn cảnh này, nhớ tới ý nghĩ của Nghệ Phong đối với bản thân, sợ là một màn ngày hôm nay sẽ khiến hắn càng thêm chán ghét nàng. Dung Nghị cảm thấy vô cùng bất đắc dĩ, trong thánh địa, ngoại trừ tiểu ma nữ kinh diễm kia, ai có thể khiến nàng để mắt. Một câu nói của Dung Nghị khiến đám quý tộc cảm thấy vô cùng kinh hãi. Nghệ Phong cùng Dung Nghị là sư huynh muội, Hung Lang cảm thấy đầu óc ong ong, hoàng tử điện hạ vất vả lắm mới có thể mời được một cường viện, ai ngờ lại là sư muội của Nghệ Phong. Hung Lang không dám tưởng tượng đến hậu quả. Ha ha, Dung Nghị sư muội cũng không kém, vẫn khiến vô số nam nhân quỳ gối dưới váy của sư muội. Nghệ Phong quét mắt nhìn đám nam nhân kia, nhìn Dung Nghị nói: "Nghị tông cũng muốn kiếm một chén canh sao?" Nghệ Phong cười vô cùng tà mị, hắn cảm thấy mọi chuyện càng ngày càng thú vị rồi. Dung Nghị đối mặt Nghệ Phong hiển nhiên không còn dáng vẻ ung dung giống như vừa nãy, nàng nhìn Nghệ Phong có chút u oán nói: "Chỉ là cuối cùng Nghệ Phong sư huynh vẫn không chịu quỳ gối dưới váy Dung Nghị hay sao?" Nghệ Phong nhún nhún vai nói, ngươi cũng biết, mỹ thuật của ngươi đối với ta là vô dụng, cho nên trước mặt ta vẫn nên thu liếm một chút. Miễn cho đến lúc tự phản lại bản thân, buồn cười, ngay cả mỹ thuật đạt cấp bậc tông sư như Điệp Vận Du đối với bản thân hắn cũng không tạo ra tác dụng quá lớn, một dung mỹ nho. Nhỏ có thể mị hoặc được hắn hay sao? Nếu đại nhi muội muội nghe được mấy lời này của Nghệ Phong sư huynh, chỉ sợ là sẽ cười trộm mất. Dung mỹ nhìn về phía Nghệ Phong u oán nói, cũng không biết là thật hay giả. Mọi người nghe được đoạn đối thoại này, lập tức trợn mắt nhìn nhau, hận không thể bóp chết Nghệ Phong, cực phẩm như vậy, sao nam nhân có thể không bị mị hoặc. Nhưng mà tên hỗn đản này lại làm bộ làm tịch không để ý đến nàng. Còn nữa, đại nhi kia là ai? Chẳng lẽ có thể so sánh thậm chí vượt qua cả nàng hay sao? Nghệ Phong bật cười, nhìn lướt qua thân thể ẩn hiện sau tấm sa mỏng của Dung Mị, nói lảng sang chuyện khác. Người phát triển rất nhanh, hiện tại đối mặt với Khắc Lạp Khắc cũng không cần ta nghĩ cách cứu viện. Nhưng vẫn còn kém sư Nghệ Phong sư huynh nhiều. Dung Nghị thân là người Thánh Tông, đối với trận quyết đấu tại Tĩnh Vân Tông kia hiển nhiên biết được một cách tường tận. nhớ tới Nghệ Phong đã từng sớm chiều ở chung cùng nàng đã phát triển đến như vậy, quả thực khiến người ta hoảng sợ. Cũng khó trách có thể xưng là đệ nhất nhân trong hàng ngũ đệ tử thánh địa. Cho dù thanh danh thiếu tông chủ thánh tông bị Thi Đại Nhi đoạt được, nhưng tất cả mọi người đều hiểu rõ, đây là do Nghệ Phong tặng cho nàng. Lúc này thanh danh của hắn trong hàng ngũ đệ tử thánh địa đã như mặt trời ban trưa, trong hàng ngũ đệ tử thánh địa không còn một ai có thể áp đảo phong mang của hắn, cho dù là tiểu ma nữ Thi Đại Nhi cũng không thể. Đã biết rõ là kém ta, vì sao ngươi còn đối nghịch với ta? Ánh mắt Nghệ Phong nhìn thẳng về phía Dung Mị, trong ánh mắt có chút cổ quái. Thực không ngờ Mị Tông lại gia nhập trận doanh của đại hoàng tử. Hung Lang đứng ở một bên đã có chút ngốc trệ, rốt cục hai người này là có quan hệ như thế nào? Tựa hồ rất phức tạp. Dung Mị cười khổ một tiếng, trước khi Nghệ Phong quay trở về đế đô, nàng cũng không biết Tử Bang là do Nghệ Phong khống chế. Đến lúc Nghệ Phong giành trấn đế đô, nàng đã ký kết xong hiệp nghị với đại hoàng tử rồi. Dung Mị đối với Nghệ Phong luôn có một loại tâm ý e sợ, tựa hồ Nghệ Phong là một chướng ngại không thể vượt qua. Lúc này bị Nghệ Phong ép hỏi như vậy, nàng có chút co quắp. Nếu như ta nói cho Nghệ Phong sư huynh biết, ta cũng không muốn là địch với sư huynh có tin không? Tin, tự nhiên là ta tin. Đã như vậy, ngày mai ngươi hãy rời khỏi nơi này đi. Nghệ Phong thản nhiên nói. Ách, Dung Mị khẽ giật mình, nàng thực không ngờ Nghệ Phong lại dùng loại ngữ khí mệnh lệnh này ra lệnh cho nàng. Tuy rằng địa vị của Nghệ Phong tại thánh địa vô cùng đặc thù, nhưng nàng cũng không biết hắn xuất thân từ tông môn kia của thánh tông. Mặc dù sư tôn của nàng biết, chỉ có điều không nói cho nàng. Đầu óc Hung Lang sớm đã trở nên quay cuồng, rốt cục đang xảy ra chuyện gì? Chẳng lẽ Nghệ Phong còn có thể hạ lệnh cho Dung Mị? Nếu là như vậy, hoàng tử điện hạ gặp phiền toái lớn rồi. Cho dù Dung Mị rất muốn nghe theo lời của Nghệ Phong sư huynh, bất quá, chuyện này là do sư tôn quyết định, Dung Mị không có quyền hạn lớn như vậy. Dung Mị trực tiếp cự tuyệt. Nghệ Phong cười cười đột nhiên tiến về phía trước, bắt lấy hàm dưới của nàng, tà mị nói. Ngươi trở về nói cho nàng biết, nàng có thể thử đối địch cùng ta xem. Chuyện được thực hiện bởi kênh Truyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 601, Dung Mị bị Nghệ Phong bắt lấy hàm dưới, cảm thấy hơi có chút đau đớn. Bên tai truyền đến ngữ khí bá đạo của Nghệ Phong, ánh mắt không tự chủ được né qua một bên, không dám nhìn thẳng vào hắn, nội tâm cảm thấy kinh hoàng. Phần đông nam nhân nhìn thấy Nghệ Phong lăng nhục vưu vật trong lòng bọn hắn như thế, người nào người nấy lòng đầy căm phẫn, hận không thể chặt Nghệ Phong thành tám khúc. Nhưng nghĩ đến thực lực của Nghệ Phong, cuối cùng chỉ dám phẫn nộ trừng mắt, ánh mắt tràn ngập lửa giận. Ôi, Nghệ Phong không ngừng gia tăng lực tay, khiến Dung Mị kêu lên một tiếng, ánh mắt nhìn về phía Nghệ Phong đầy đáng thương, lại phát hiện Nghệ Phong không có một chút thương xót, vô cùng lạnh lùng, nhìn Dung Mị nói. Nói thực, ta rất hy vọng các ngươi đối địch với ta, vừa vặn một ít ân oán giữa sư môn chúng ta cũng có thể dễ giải quyết triệt để. Đám nam nhân trong tràng vốn còn cừu hận việc Nghệ Phong lăng nhục Dung Mị, nhưng nghe được ngữ khí lạnh như băng này của Nghệ Phong, tựa hồ không chút thương hương tiếc ngọc. Người nào người nấy chợt dùng mình một cái, vưu vật như thế, Nghệ Phong vẫn có thể tâm ngoan thủ lạt độc ác đến mức này. Đúng lúc Dung Mị cảm thấy vô cùng bối rối, một câu nói kiều mị đến cực điểm rơi vào trong tai Nghệ Phong. Tà đế cần gì phải khi dễ một tiểu nữ tử, không phải là quá mất thể diện của ngươi rồi sao? Ánh mắt Nghệ Phong ngưng tụ, người biết rõ thân phận tà đế của hắn rất ít, không ngờ người này lại biết được. Ánh mắt của tất cả mọi người nhìn về phía phát ra thanh âm, vừa nhìn thấy thân ảnh kia, bọn hắn chợt cảm thấy huyết khí quay cuồng, không ngừng phun máu mũi. Nữ nhân này mặc một bộ lụa trắng, dáng người uyển chuyển hoàn toàn hiển lộ ra, xuyên qua tấm sa màu trắng đục, lờ lờ có thể thấy được bộ ngực cao vút, vòng eo thon nhỏ. Nhất cử nhất động của nàng tựa hồ muốn nhiếp lấy hồn phách của người khác, đã phát huy mị hoặc của thân thể đến mức tận cùng, hiển nhiên so với Dung Mị, mị thuật của nữ nhân này cao hơn vài lần. Toàn bộ ánh mắt trong chàng không hề để ý đến Dung Mị nữa, mà dán chặt lên trên người nữ nhân càng thêm yêu tinh này. Ánh mắt trở nên nóng bỏng, cảm thấy một vài bộ vị có xu thế ưỡn ngực nhô cao. Nghệ Phong nhìn thoáng qua nữ nhân này, trong mắt có chút khinh thường. Tuy rằng mị thuật của nàng rất mạnh, nhưng cuối cùng vẫn còn kém Điệp Vận Du, nhất cử nhất động của Điệp Vận Du đều không lưu lại chút dấu vết nào, nhưng nữ nhân này lại khiến hắn có một loại cảm giác giả tạo. Chỉ cần Điệp Vận Du đứng ở nơi nào đã đủ khiến hắn cảm thấy huyết khí quay cuồng, không thể tự kiềm chế. Mà nữ nhân này còn phải phối hợp với động tác của thân thể mới đạt tới hiệu quả như vậy. Quan trọng nhất, tuy rằng nữ nhân này có dáng người thuộc hạng nhất lưu, nhưng tướng mạo lại tầm thường, thậm chí trên mặt còn có vài nốt tàn nhang. Xinh đẹp nhưng không tính là cực đẹp, chỉ là loại trung đẳng. So với Dung Mị còn có chỗ thua kém. Ở phương diện này, Dung Mị học tập mị thuật so với nàng càng có ưu thế. Tối thiểu Dung Mị là một nữ nhân cực đẹp, tông chủ Mị Tông An Diễm Kiều. Nghệ Phong nghi hoặc hỏi, thầm nghĩ có thể luyện mị thuật đạt tới cảnh giới này, chỉ có thể là tông chủ Mị Tông. Hi hi, Mị Nhị một mực khen ngợi Nghệ Phong sư huynh của nàng trước mặt ta, quả nhiên là hảo nhãn lực. Định lực rất tốt, tuy rằng An Diễm Kiều tươi cười, nhưng trong lòng đang vô cùng kinh hãi, không ngờ mị thuật của nàng đối với Nghệ Phong lại không có một chút tác dụng nào. Hắn vẫn dùng ánh mắt lạnh lùng nhìn về phía hai sư đồ các nàng. Thân thể từng mị hoặc vô số nam nhân của nàng, trong mắt hắn tựa hồ chẳng khác gì hồng phấn khô lâu. An Diễm Kiều không tin, một lần nữa thi triển mị thuật, những nam nhân kia tinh thần hoảng hốt, ngay cả Long Minh đứng ở phía sau cũng không có người nào để ý, ánh mắt cũng đã trở nên nóng rực. Cho dù là cuồng hổ, khuôn mặt cũng đã biến thành si mê. Nghệ Phong xem thường, nhìn An Diễm Kiều thản nhiên nói. Khuyên ngươi một câu, tốt hơn không nên lãng phí khí lực làm gì. Nếu như ngươi có thể xóa mấy vết tàn nhang trên mặt kia, ít ra mới có thể mị. Hoặc được ta một chút, một câu nói lập tức khiến thân thể An Diễm Kiều cứng đờ. Trên mặt tràn đầy lửa giận, đối với một nữ nhân luyện tập mị thuật, thân thể là vốn liếng lớn nhất của các nàng, tuyệt đối không cho phép xuất hiện chỗ thiếu hụt, nhưng mấy nốt tàn nhang này chính là chỗ thiếu hụt của nàng. Vốn nàng cho rằng dáng người ngạo nhân mị hoặc, phối hợp với tư thế dụ hoặc đến mức tận cùng có thể khiến mọi người không chú ý đến chúng. Chỗ thiếu hụt này mọi người không hề chú ý đến, bất quá được Nghệ Phong nhắc nhở một câu, toàn bộ ánh mắt của mọi người liền tập trung lên thân thể nàng. Cho dù những nam nhân này vẫn cảm thấy miệng đắng lưỡi khô như trước, nhưng ít ra đối với An Diễm Kiều cũng không đến nỗi mất kiểm soát như lúc trước. Đám người Long Minh có chút giật mình, An Diễm Kiều đã hoàn toàn mị hoặc bọn hắn một mực không chú ý đến khuôn mặt của An Diễm Kiều. Bởi vì thân thể nàng đã đủ để chinh phục bọn hắn, nhưng Nghệ Phong không hề bị mị thuật của An Diễm Kiều mị hoặc, thậm chí còn chẳng thèm mó tới nàng. Điều này khiến bọn hắn đề cao mức độ nguy hiểm của Nghệ Phong thêm vài phần. Hi hi, An Diễm Kiều nở nụ cười, đám nam nhân vốn có dãy giụa, một lần nữa bị nàng si mê, cho dù tàn nhang thì sao? Nàng vẫn có thể dựa vào thân thể cùng mị thuật, trở thành vưu vật mà bất cứ nam nhân nào cũng muốn sở hữu. Ta cũng không hy vọng xa vời có thể khiến người giống như là những nam nhân khác, dù sao truyền nhân của Tà Tông cũng không phải là người thường. Tựa hồ An Diễm Kiều không bị một câu nói kia của Nghệ Phong chọc tức giận, vẫn cười hi hi nói. Nghệ Phong cười cười, nhún vai. Có lẽ ân oán giữa Mị Tông cùng Tông Môn ta ngươi vẫn không quên, ta rất hy vọng ngươi đối địch cùng ta, vừa vặn tìm một cơ hội, giải quyết ân oán giữa hai nhà. Nghệ Phong nhớ rõ, một vị Tông chủ Tà Tông đã thống nhất Thánh Tông. Nhưng cuối cùng lại bị lão bà của hắn, Tông chủ Mị Tông sát hại. An Diễm Kiều sững sờ, tựa hồ không minh bạch những lời này của Nghệ Phong ám chỉ điều gì. Suy nghĩ rất lâu sau, nàng mới hiểu Nghệ Phong đang nhắc đến điều gì. Hi hi, ân oán hơn 1000 năm trước, không ngờ ngươi vẫn còn nhớ rõ. Chẳng lẽ ngươi thực sự muốn báo thù sao? An Diễm Kiều cười nói. Nghệ Phong cười, trí nhớ của ta là do bản thân ta khống chế. Hơn 1000 năm ân oán, theo đạo lý mà nói có lẽ là đã quên. Nhưng mà thấy ngươi ta đối địch cùng mình, khó tránh khỏi nhớ lại một vài điều. Ta cũng không biết nếu ta lấy danh nghĩa vì tiền bối Tà Tông mà báo thù, lão đầu tử nhà ta có thể khoanh tay đứng nhìn hay không. Những lời này Nghệ Phong 10 phần uy hiếp, khiến ánh mắt An Diễm Kiều co rụt lại. Người Thánh Tông, chẳng có kẻ nào thiện lương cả. Nếu như có thể, Nghệ Phong tuyệt đối không nghi ngờ An Diễm Kiều sẽ giết chết hắn. Ha ha, ta chắc lão đầu tử nhà ngươi sẽ không so đo những chuyện này. An Diễm Kiều cười nói. Nghệ Phong nhún nhún vai. Điều này ngươi có thể thử xem. Một câu nói khiến ánh mắt An Diễm Kiều nhìn chằm chằm vào khuôn mặt của hắn. Long Minh nghe đoạn đối thoại này, có chút nhíu mày, tựa hồ An Diễm Kiều 10 phần cố kỵ lão đầu tử của Nghệ Phong. Long Minh biết rất rõ, An Diễm Kiều đối với hắn không quá cung kính. Nhưng mà đối với lão đầu tử trong miệng Nghệ Phong lại cố kỵ dị thường. Long Minh không biết Tà Tông là môn phái gì, hắn chậm chí còn chưa từng nghe qua tông môn này. Nhưng mà thấy An Diễm Kiều cố kỵ như vậy, hẳn cũng không quá yếu. Sư Tôn, Nghệ Phong sư huynh, chẳng lẽ hai người không cảm thấy chúng ta có thể nói chuyện vui vẻ với nhau hay sao? Dung Mị chứng kiến Nghệ Phong cùng sư tôn nàng đối chọi gay gắt, không nhịn được chen lời. Dung Mị vốn không hy vọng Nghệ Phong sinh ra mâu thuẫn với An Diễm Kiều, cũng là lần đầu tiên biết được Nghệ Phong là người Tà Tông. Có lẽ Dung Mị không biết cái tên Liễu Nhiên, nhưng đối với Tà Tông lại quen thuộc dị thường, dù sao chuyện này cũng có liên quan đến một đoạn lịch sử trọng đại của sư môn nàng. Chuyện được thực hiện bởi kênh Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 602. Nói chuyện, được, vui vẻ nói chuyện. Nghệ Phong nhún nhún vai cười, tùy ý kéo một cái ghế ở bên cạnh qua, làm ra một cái tư thế xin mời. Long Minh thấy Nghệ Phong như vậy, nháy mắt một cái đối với Hung Lang, cũng tìm một vị trí ngồi xuống. Hung Lang lĩnh hội, nói với người không có liên quan. Các vị, xin các vị sang phòng riêng khác tiếp tục chơi đùa, mời mọi người theo ta. Các vị quý tộc đều rất rõ ràng, đây là trận giao phong giữa Nghệ Phong cùng Long Minh, tuy rằng bọn hắn muốn nán lại xem kết quả cuối cùng, cũng không nỡ bỏ qua nữ nhân vạn phần mị hoặc này, nhưng càng không muốn chọc vào hai tên sát tinh Nghệ Phong cùng Long Minh. Dù sao, hai người này là tồn tại mà bọn hắn không thể trêu chọc. Mọi người nhìn thoáng qua An Diễm Kiều cùng Dung Mị lần cuối, sau đó lưu luyến rời đi cùng Hung Lang. Thiếu gia, ta đi xem sòng bạc này thế nào. Cuồng Hổ nhìn Nghệ Phong nói. Nghệ Phong nhẹ gật đầu, lấy ra từ trong người một tấm tử kim tạp, đưa cho Cuồng Hổ nói. Người đi theo bọn hắn chơi một chút cũng tốt, trong này có chút kim tệ. Cho dù chơi, cũng không cần sợ thua. Cuồng Hổ tiếp nhận, gật đầu nói. Thiếu gia, ta hiểu rồi. Long Minh nhìn thoáng qua tấm tử kim tạp, ánh mắt co rụt lại. Thứ này 2 năm trước hắn mới có được, không thể tưởng tượng được Nghệ Phong cũng có. Toàn bộ đế đô, người có được tử kim tạp không quá 10. Nói cách khác lúc này Nghệ Phong đã là một trong 10 thế lực mạnh nhất của đế đô. Nghĩ vậy, Long Minh có chút hoảng sợ, Nghệ Phong mới phát triển ở đế đô 1 năm đã có được thành tựu như thế. Loại tốc độ phát triển như vậy cũng quá kinh khủng, ánh mắt Long Minh lại càng thêm ngưng trọng, nháy mắt với thủ hạ một cái, sau đó bọn hắn cũng tiến về phía ghế lô này. Tuy rằng cố kỵ Nghệ Phong, nhưng Long Minh cảm thấy vấn đề này không tầm thường. Nghệ Phong dám một mình ở lại phòng riêng, vì cái gì hắn không dám? Nghệ Phong không biết đổ thuật của Cuồng Hổ như thế nào, bất quá đổ thuật đã không còn trọng yếu, mục đích cho chuyến đi lần này chính là gây bát nháo tại sòng bạc. Cảnh cáo đám người có chút không an phận một chút, vốn là hắn muốn tự mình làm chuyện này, bất quá không ngờ lại gặp phải Dung Mị cùng An Diễm Kiều ở đây. Nhưng chuyện này cũng không có gì to tát, Nghệ Phong tin tưởng Cuồng Hổ sẽ hoàn thành tốt nhiệm vụ hắn giao phó. Chính như phủ đệ kia của Nghệ Phong, Cuồng Hổ cũng bố trí vô cùng ngay ngắn rõ ràng. Trong phòng giờ chỉ còn 4 người, không ai mở miệng nói câu nào, đều yên lặng đợi đối phương mở miệng. Đây là lần đầu tiên Long Minh cùng Nghệ Phong giao phong trực tiếp, ai cũng biết lần giao phong này đại biểu cho điều gì. Là địch là bạn đều là dựa vào lần giao phong này mà quyết định. Dung Mị nhìn thoáng qua Nghệ Phong, thấy hắn chăm chú nhìn vào ly rượu, bàn tay không ngừng vân vê nó, không hề để ý đến 3 người bọn họ. Dung Mị không chút nào nghi ngờ, nếu so về kiên nhẫn, Nghệ Phong có thể chơi với ly rượu này đến tận sáng ngày mai. 3 người đều cùng đợi đối phương mở miệng trước, Dung Mị thấy thế. Không khỏi bất đắc dĩ cười, chủ động bắt chuyện. Chẳng lẽ Nghệ Phong sư huynh tiếp tục chơi với ly rượu ấy sao? Nghệ Phong quay đầu, nhìn thoáng qua nàng nói. Người đại biểu cho sư tôn ngươi nói chuyện cùng ta. An Diễm Kiều thấy Nghệ Phong trực tiếp như vậy cũng cười nói. Mị Nhi vẫn còn trong quá trình lịch luyện, đối với rất nhiều chuyện, nàng còn đang học hỏi. Tứ của An Diễm Kiều rất rõ ràng, nàng không muốn kéo Dung Mị vào trận giao phong này. Nghệ Phong nhún nhún vai, nói, nếu như có thể, người tới giúp ta, Kim Lâu đang rất cần người. Long Minh nghe được câu này lập tức nhíu mày. Nghệ Phong lớn mật đến cực điểm, dám đào vách tường nhà hắn ngay trước mặt hắn, thực đúng là không coi hắn ra gì. Phong thiếu thực có phách lực, không biết Phong thiếu có thể mang cho An Tông chủ lợi ích gì. Long Minh cởi mở cười nói, hắn đang ám chỉ cho An Diễm Kiều, hợp tác với Nghệ Phong, nàng sẽ không đạt được lợi ích gì. Nghệ Phong không thèm nhìn Long Minh, nhìn về phía An Diễm Kiều, không hứa hẹn bất luận điều gì, chỉ nhàn nhạt hỏi. Người cảm thấy thế nào? An Diễm Kiều sững sờ, lập tức nghĩ đến điều gì, nhìn Nghệ Phong hỏi. Có phải Tà Tông muốn xuất thế? Lão đầu tử mặc kệ chuyện của ta, ta muốn nháo thế nào cũng được. Cho dù là giống như Yêu Hậu đầu có chút nóng lên, đòi đi thống nhất. Thánh Tông cũng được, tuy rằng Nghệ Phong không trả lời trực tiếp, nhưng An Diễm Kiều nghe xong lập tức minh bạch. Chỉ sợ là Tà Đế đương đại muốn xuất thế rồi, bằng không hành sự cũng không phách lối đến như vậy. Trong lòng An Diễm Kiều cảm thấy vô cùng rung động, mỗi đời Tà Đế mạnh đến mức nào, nàng đều minh bạch. Nhưng phần lớn Tà Đế đều lánh đời. Tà Đế tiền nhiệm Liễu Nhiên bởi vì nguyên nhân Lăng Ngọc Nhã, cho nên đã từng xuất thế. Cũng bởi vì hắn, cho nên Tà Tông một lần nữa xuất hiện trong mắt chúng nhân, những thế lực lớn từng tiếp xúc với Liễu Nhiên đều phải sửa sang lại hồ sơ về Tà Tông một lần nữa. Bằng không, Tà Tông đã biến mất cả 1000 năm, tất cả mọi người đều cho rằng Tà Tông đã bị diệt rồi. Nếu như ngươi thực sự xuất thế, Ngụy Tông nguyện ý hợp tác cùng ngươi. Một câu nói lập tức khiến Long Minh chấn kinh, hắn tuyệt đối không ngờ rằng Nghệ Phong không cần hứa hẹn điều gì, cứ như vậy đã khiến Ngụy Tông vứt bỏ hắn, lựa cho đầu nhập vào thế lực của Nghệ Phong. Long Minh còn nhớ rõ, khi xưa hắn lôi kéo Ngụy Tông, phải bỏ ra một cái giá cực lớn. An Tông chủ không cảm thấy mình có chút hai mặt sao? Sắc mặt Long Minh có chút khó coi, nói. An Diễm Kiều nhàn nhạt quét mắt nhìn Long Minh đáp lại. Người tìm đến nơi cao mà đi, huống chi ta vẫn chưa được chút lợi ích nào từ ngươi, ngược lại đã giúp ngươi rất nhiều, ta cũng không cần thù lao của ngươi. càng không tính là làm trái với minh ước. Long Minh nghe được lời này suýt nữa tức chết, nhưng cũng hiểu rõ, đối với người Thánh Tông, hiệp ước chẳng là cái rắm gì. Bọn hắn tuyệt đối không quan tâm đến vấn đề chữ tín. Chỉ là câu, người tìm đến nơi cao mà đi, của nàng khiến hắn cảm thấy rất khó hiểu. Tuy rằng Nghệ Phong phát triển rất nhanh, nhưng thân phận cùng địa vị tuyệt đối không thể so sánh cùng mình. An Diễm Kiều có tính toán của nàng, đối với Tà Tông, bên trong Thánh Tông, không có một tông môn nào hiểu rõ Tà Tông hơn Mị Tông. Chỉ cần thân phận Tà Đế thôi đã có thể áp đảo bất cứ tông môn nào của Thánh Tông. Tuy rằng hiện giờ Nghệ Phong còn rất trẻ, nhưng An Diễm Kiều tin tưởng, bất luận một đời Tà Đế nào, chỉ cần cho Nghệ Phong thời gian phát triển, hắn tuyệt đối có thể trở nên hùng mạnh. Huống chi biểu hiện của hắn tại Tĩnh Vân Tông khiến An Diễm Kiều càng thêm tin tưởng. An Diễm Kiều sợ chính là Nghệ Phong không xuất thế, nếu không nàng lựa chọn Nghệ Phong sẽ càng khiến Mị Tông tàn lụi. Nhưng nếu Nghệ Phong đã lựa chọn xuất thế, chẳng lẽ nàng còn chọn lựa khác sao? Hoàng tử chỉ là con của đế hoàng, mà bản thân Tà Đế đã có thể so sánh với đế hoàng rồi. Kẻ đần mới không biết lựa chọn như thế nào. Dung Nghị cũng có chút ngẩn người, thực không ngờ sư tôn của nàng lại đùa như vậy. Nghệ Phong không hứa hẹn bất cứ điều gì, nàng đã trực tiếp mang theo Mị Tông đầu nhập vào thế lực của Nghệ Phong. Rốt cục sư tôn đang muốn làm gì? Chẳng lẽ nàng không biết tình huống Thánh Tông hiện giờ càng ngày càng phức tạp sao? Chỉ cần không cẩn thận một chút, Mị Tông tuyệt đối sẽ bị những môn phái khác thôn phệ. Hiện tại rất nhiều tông môn đã đánh chủ ý lên trên người bọn họ. Bất quá, người phải đáp ứng ta một việc. An Diễm Kiều nhìn Nghệ Phong nói. Nghệ Phong liếc mắt nhìn An Diễm Kiều thản nhiên nói. Nói thử xem, An Diễm Kiều nhìn Dung Nghị, sau đó nói. Ta muốn ngươi làm phu quân của Mị Nhi. Một câu lập tức khiến ba người ngốc trệ tại chỗ, tuyệt đối không ai ngờ An Diễm Kiều sẽ đưa ra một điều kiện như vậy. Trên mặt Dung Nghị xuất hiện một tia ửng đỏ, không tự chủ được rời mắt nhìn về phía Nghệ Phong. Chuyện được thực hiện bởi kênh Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 603, cũng không phải là nữ nhân nào cũng có thể trở thành nữ nhân của ta. Một lời cự tuyệt rất kiên quyết, khiến An Diễm Kiều cùng Long Minh ngốc trệ tại chỗ. Trong nhận thức của An Diễm Kiều, không có nam nhân nào có thể cự tuyệt một phần đại lễ như vậy, đừng nói thân thể Dung Mị có thể gợi lên dục vọng sâu nhất trong lòng nam nhân. Coi như là Dung Mị không có mỹ thuật, nàng cũng có được một dung mạo yêu kiều đến cực điểm. Hơn nữa còn có thân phận thiếu tông chủ của Mị Tông, còn có nam nhân có thể cự tuyệt nàng sao? Nhưng mà, nam tử trước mặt hết lần này tới lần khác cự tuyệt nàng. Thậm chí An Diễm Kiều còn có chút hoài nghi, có phải phương diện đó của Nghệ Phong có vấn đề hay không? Bất quá nàng cảm thấy đáng tiếc cho Dung Mị. Trong Mị Tông, người duy nhất có thể luyện mỹ thuật đạt đến cảnh giới viên mãn, đó chính là lão bà của vị Tà Đế bị hãm hại kia. Dưới sự giúp đỡ của Tà Đế, mỹ thuật của nàng đã đạt đến cảnh giới đỉnh phong, lúc đó thanh danh Mị Tông lan xa, bước lên hàng ngũ những đại tông môn mạnh nhất của Thánh Tông. Long Minh đồng dạng cũng giật mình, hắn tuyệt đối không tin Nghệ Phong là chính nhân quân tử. Vưu vật như vậy, bất cứ nam nhân nào đều muốn chiếm đoạt. Ngay cả chính bản thân hắn cũng là một trong số đó. Nhưng điều khiến Long Minh giật mình không phải chuyện này, mà là việc An Diễm Kiều cam lòng dâng tặng đệ tử của nàng cho Nghệ Phong. Nghệ Phong đến cùng là có mị lực gì, khiến nàng bất chấp hậu quả như vậy. Long Minh cảm thấy vô cùng kinh hãi, ngay từ đầu hắn đã quá xem thường Nghệ Phong, tuy rằng hiện tại hắn mơ hồ biết được Nghệ Phong là người trong Thánh Tông, nhưng không biết là tông môn nào của Thánh Tông lại khiến An Diễm Kiều cố kỵ đến như thế. Mẹ nó, lúc trước tiểu tử này đơn thân độc mã tiến vào đế đô, không phải hắn một mực giả chưa ăn thịt cọp chứ. Long Minh thầm mắng, cuối cùng cũng nâng địa vị Nghệ Phong lên ngang hàng với hắn. Ngược lại Dung Mị nghe được những lời này của Nghệ Phong, trong mắt có chút ảm đạm, nhưng cũng cảm thấy không quá ngoài ý muốn. Trong thánh địa, Nghệ Phong chưa từng để ý đến nàng, thậm chí ngay cả đến gần nàng hắn cũng không muốn. Ngươi không cảm thấy, muốn hợp tác đôi bên phải xuất ra một chút thành ý hay sao? An Diễm Kiều vẫn chưa từ bỏ ý định, việc này có liên quan trực tiếp đến việc Mị Tông có quật khởi hay không? Nếu như ngươi cảm thấy ta không có thành ý, vậy thì hoàn toàn không cần hợp tác cùng ta. Nghệ Phong không nhanh không chậm, buồn cười. Một nữ nhân đã bị không biết bao nhiêu là nam nhân dùng qua, giờ lại muốn đẩy cho hắn. Nghệ Phong không quá cần trợ giúp từ Mị Tông. Nghệ Phong có lòng tin, cho dù không có người trợ giúp, hắn vẫn có thể dừng bước ở đế đô. Đương nhiên nếu được Mị Tông trợ giúp, càng có thể dệt hoa trên gấm. An Diễm Kiều thấy biểu lộ của Nghệ Phong như vậy, cũng cảm thấy áp lực rất lớn. Nghệ Phong căn bản không quan tâm đến việc tông môn các nàng có hợp tác cùng hắn hay không. Chuyện này khiến nàng ngay từ đầu đã ở thế bất lợi. An Diễm Kiều không có tiếp tục mở miệng, Long Minh cảm thấy đầu óc có chút choáng váng rồi. Khi xưa hắn phải dùng mọi cách mới có thể lôi kéo Mị Tông, không ngờ mặc kệ Nghệ Phong trương ra bộ mặt thối, nhưng Mị Tông vẫn muốn dựa vào hắn, chẳng lẽ đây chính là chênh lệch mị lực sao? Long Minh cảm thấy trong lòng có một cỗ lửa giận không có cách nào phát tiết, hít sâu vài hơn, lúc này nó mới chậm rãi lắng xuống. Hắn hiểu rõ không có cách nào ngăn cản An Diễm Kiều, tuy rằng tâm can bị lửa giận thiêu đốt, thậm chí hắn còn muốn báo thù An Diễm Kiều. Nhưng Long Minh hiểu rõ, nếu hắn khai chiến cùng An Diễm Kiều, đây tuyệt đối là điều nhị đệ muốn thấy. Lúc này Long Minh không muốn gia tăng bất cứ địch nhân nào. Cho dù hận, nhưng hắn vẫn phải nhịn, điểm này hắn coi như có tâm cơ của đế vương. Chẳng lẽ Phong thiếu thực sự muốn đối nghịch cùng ta? Rốt cục Long Minh nhịn không được, nhìn về phía Nghệ Phong nói. Hoàng tử điện hạ nói sai rồi, ban đầu là ngươi chỉ thị cho người khác đến tìm Tử Bang gây phiền toái. Ngươi cũng biết, nếu như ngươi không làm như vậy, hiện tại ta vẫn còn ở học viện Trạm Lam tiếp tục học tập rồi, há lại đi tới bước đường này cùng hoàng tử điện hạ. Nghệ Phong cười nói, phi, Long Minh xì một tiếng khinh miệt, thầm nghĩ, có quỷ mới tin ngươi vẫn còn lặng lẽ ở trong học viện Trạm Lam tiếp tục học tập, ta nghe nói ngươi tại học viện Trạm Lam chưa từng đến lớp bao giờ. Toàn bộ đế đô cũng vì ngươi mà biến thành hỗn loạn. Đương nhiên Long Minh sẽ không trực tiếp nói ra lời này, Long Minh nhìn Nghệ Phong rất chân thành nói. Ta không muốn làm địch cùng Phong thiếu, Nghệ Phong cười cười nói, ta, một bình dân lại càng không muốn làm địch cùng hoàng tử. Long Minh nghe được câu này, thở phào một hơi nói. Đã như vậy Phong thiếu hợp tác cùng ta, như thế nào? Về phần lợi ích của Phong thiếu, chúng ta có thể bàn bạc. Thư C xin lỗi, bản thiếu gia còn chưa có khí độ xưa xóa bỏ hiềm khích cùng địch nhân khi bắt tay hợp tác. Nói thật, hôm nay bản thiếu gia đến cái sòng bạc này chính là muốn gây sự, cũng không phải là đến nói chuyện hợp tác cùng ngươi. Long Minh tự nhiên không tin tưởng câu nói này của Nghệ Phong. Chỉ cần có đầy đủ lợi ích, địch nhân cũng có thể trở thành bằng hữu. Phong thiếu thực không cần cân nhắc, ngươi có yêu cầu gì cứ nói ra, chúng ta có thể chậm rãi thương lượng. Long Minh tiếp xúc với Nghệ Phong càng nhiều thì càng phát hiện ra tiềm lực của Nghệ Phong. Nếu như có được sự trợ giúp của Nghệ Phong, hắn tuyệt đối tin tưởng có thể áp chế đệ đệ của mình. Bản thiếu không có hứng thú đối với chuyện tranh đoạt ngôi vị hoàng đế. Nghệ Phong trực tiếp nói thẳng, khiến sắc mặt Long Minh biến thành vô cùng khó coi. Nghệ Phong nói tiếp, bất quá, bản thiếu gia thực sự không nhịn nổi người nào khi dễ cô nhi quả phụ. Cho nên, nếu như hoàng tử điện hạ nhất định phải nhúng tay vào chuyện tranh đấu giữa các thế lực hắc bang tại đế đô. Ta không ngại là địch với ngươi. Nghệ Phong có tính toán riêng của hắn, hai hoàng tử càng đấu đá ác liệt hắn càng có lợi, hắn không muốn đánh vỡ thế cân băng này. Huống hồ còn tồn tại một vị tam hoàng tử tâm cơ thâm trầm. Hiện tại Nghệ Phong muốn chính là chỉnh hợp toàn bộ lại thế lực hắc bang của đế đô. Nếu có thể hoàn thành chuyện này, cho dù hoàng thất muốn động đến hắn cũng phải e ngại hậu quả. Long Minh hít sâu một hơi khí lạnh, rốt cục cũng minh bạch Nghệ Phong muốn làm gì. Rất đơn giản, hắn cũng muốn như hai người bọn họ, trở thành ông vua không ngai trong giới hắc bang. Bọn họ hiểu rõ thế lực hắc bang kinh khủng đến bực nào. Nghệ Phong có dã tâm, hơn nữa rất lớn. Chẳng lẽ Phong thiếu ngươi cho rằng bản thân có thực lực này sao? Long Minh hỏi, có hay không, không phải thử xem là biết hay sao? Nghệ Phong không thèm để ý cười nói, bầu không khí một lần nữa trở nên khẩn trương. Quả nhiên Phong thiếu có phách lực, bất quá tất cả các thế lực lớn tại đế đô sẽ không để cho ngươi như ý nguyện. Nếu như Phong thiếu nguyện ý hợp tác cùng ta, ta nguyện ý giúp ngươi, để tỏ lòng thành ý. Ta có thể tặng cho ngươi địa bàn của Hung Lang. Long Minh nói ra điều kiện, Nghệ Phong cười cười, cảm ơn. Bất quá, ta cảm thấy Tử Bang có thể làm được mọi chuyện, đối với chướng ngại trên đường, ta có một nguyên tắc duy nhất, đó là nghiền nát nó. Ta ngược lại muốn nhìn một chút, ai dám cản đường ta. Ánh mắt Nghệ Phong nhìn thẳng về phía Long Minh, vô cùng lạnh lùng, trắng trợn uy hiếp. Chuyện được thực hiện bởi kênh Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 604, ánh mắt Long Minh biến ảo bất định, gắt gao nhìn chằm chằm về phía Nghệ Phong. Nghệ Phong vẫn tiếp tục vân về chén rượu trên bàn. Long Minh hữu ý vô ý liếc mắt nhìn qua hai người An Diễm Kiều cùng Dung Nghị, hắn cảm thấy sắp tức điên lên rồi. Trước tiên bị Minh Hữu bán đứng, hiện tại bản thân còn bị uy hiếp. Chẳng lẽ thế giới này hoàng tử không đáng chút tiền nào sao? Ánh mắt Long Minh có chút phát hỏa, cay cú nhìn về phía Dung Nghị. Trong lòng vô cùng hối hận vì sao không nghe lời tùy tùng, cường thế đè nàng ra, bây giờ mới rơi vào thế tiến thối lưỡng nan này. Tốt, để ta xem Phong thiếu nghiền nát chướng ngại cản đường thế nào. Long Minh cười lạnh, chuyện này hắn không muốn yếu thế. Vậy thì thử xem, ha ha, dù sao bản thiếu gia cũng bắt đầu từ hai bàn tay trắng, coi như là thất bại thì cũng trở về vạch xuất phát mà thôi. Hoàng tử điện hạ lại không giống, nếu như thất bại, không biết là huynh đệ ngươi có giữ lại mạng ngươi hay không. Nghệ Phong tùy ý nói, khóe miệng Long Minh run rẩy, giống như lời Nghệ Phong nói. Nếu hắn thất bại chẳng những không thể đăng cơ, chỉ sợ là ngay cả mạng cũng không còn. Hừ,

Long Minh đã từng chứng kiến sự xa hoa của Kim Lâu, lúc này lại có những vư vật cực phẩm kia gia nhập, hắn không tưởng tượng nổi Kim Lâu sẽ đạt tới cấp độ nào nữa. Long Minh hít sâu một hơi, ánh mắt biến ảo bất định, vô cùng phức tạp. Điện hạ, ngài xem chúng ta nên xử lý Nghệ Phong này như thế nào? Hung Lang cẩn thận dò hỏi. Long Minh nhìn Hung Lang, lập tức nói. Nghệ Phong đây là muốn ra oai phủ đầu với chúng ta, trong khoảng thời gian này có lẽ Tử Bang sẽ có hành động lớn. Ngươi tạm thời lui xuống tránh phong mang, hiện tại chúng ta vẫn không thể khai chiến cùng Nghệ Phong, nếu không nhị hoàng tử sẽ là ngư ông đắc lợi. Thuộc hạ hiểu rồi, Long Minh suy nghĩ một chút sau đó nói tiếp, nếu như vạn bất đắc dĩ ngươi tạm thời buông tha cho bang hội. Cứ để Nghệ Phong đắc ý trong chốc lát, tương lai có cơ hội, ta sẽ khiến hắn nôn. Ra cả vốn lẫn lời, Hung Lang nghe được lời này của Long Minh, không nhịn được cảm thấy hoảng sợ, không thể tưởng được Long Minh lại cố kỵ Nghệ Phong đến mức này, không ngờ lại nhượng bộ nhiều như vậy. Hắn hít sâu một hơi nói, nếu đến thời điểm vạn bất đắc dĩ, thuộc hạ sẽ buông tay. Long Minh vỗ vỗ bả vai Hung Lang nói, ngươi yên tâm, ta sẽ không bạc đãi ngươi. Chuyện được thực hiện bởi kênh Truyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 605, Nghệ Phong dẫn theo An Diễm Kiều trở lại Kim Lâu. Sau khi cùng nàng thương lượng một chút chuyện tình hợp tác, sau đó giao nàng cho Cuồng Hổ. Đối với năng lực của Cuồng Hổ, Nghệ Phong càng ngày càng tin tưởng. An Diễm Kiều thấy Nghệ Phong làm vậy cũng nhẹ thở phào, mỹ thuật của nàng đối với Cuồng Hổ còn có chút tác dụng, nhưng đối với Nghệ Phong lại chẳng khác gì muối đổ biển. Trong lúc bàn bạc chuyện hợp tác, nàng không chiếm được bao nhiêu thế chủ động. Nàng tình nguyện đàm phán với Cuồng Hổ còn hơn. Hiện tại Kim Lâu đang phát triển vô cùng rực rỡ, sau khi Nghệ Phong phân phó Triệu Hải vài câu, liền rời khỏi Kim Lâu. Dung Mị chứng kiến Nghệ Phong không nhìn nàng một lần, sắc mặt có chút tái nhợt, cắn môi nhìn về phía bóng lưng Nghệ Phong, trong mắt có chút hận ý. Nghệ Phong không sợ An Diễm Kiều tại Kim Lâu đảo khách thành chủ, chưa nói đến việc Dung Mị biết rõ quan hệ giữa hắn cùng Thiên Nghịch. Chỉ cần thân phận tà đế thôi cũng đủ khiến cho An Diễm Kiều cố kỵ rồi. Chỉ là hắn không hiểu vì cái gì An Diễm Kiều dưới tình huống không thu được chút lợi lộc nào lại đồng ý hợp tác cùng hắn. Nghệ Phong đương nhiên không biết, An Diễm Kiều chủ yếu nhằm vào bản thân hắn. Tuy rằng Nghệ Phong cự tuyệt Dung Mị, nhưng An Diễm Kiều không cho rằng có nam nhân nào có thể ngăn cản được lực hấp dẫn của Dung Mị. Chỉ cần có Nghệ Phong trợ giúp, mỹ thuật của Dung Mị đạt tới đỉnh phong là chuyện trong tầm tay. Đến lúc đó còn sợ Mị Tông không quật khởi được sao? Sau khi Nghệ Phong rời khỏi Kim Lâu liền tiến về phía phủ đệ. Đã qua vài ngày từ khi hắn trở về đế đô nhưng chưa từng ghé qua phủ đệ. Một mực lưu lại Thúy Lâm các cùng Điệp Vận Du, quả thực có chút vui đến quên mất đường về rồi. Thiếu gia, người về rồi. Nghệ Phong vừa bước chân vào cửa, bên tai đã vang lên một giọng nói tràn đầy dịu dàng cùng kinh hỉ. Nghệ Phong quay đầu, nhìn thấy Liễu Mộng Nhiên, sắc mặt nàng có chút tiều tụy, thân thể gầy đi trông thấy. Chứng kiến nụ cười ôn nhu cùng kinh hỉ trên khuôn mặt nàng, Nghệ Phong cảm thấy có chút áy náy. Trở về đã nhiều ngày như vậy, đến bây giờ mới ghé qua nhà, chắc hắn tiểu nữ tử này đã đợi bản thân mình rất lâu. Mộng Nhiên đến đây, để ta ôm một cái. Nàng gầy đi trông thấy như vậy, khiến ta đau lòng chết đi được. Nghệ Phong giang tay đi về phía Liễu Mộng Nhiên. Thiếu gia, Liễu Mộng Nhiên hờn dỗi, khuôn mặt tuyệt mỹ phủ một tầng phấn hồng, vô cùng xinh đẹp. Đến đây, để ta ôm một cái. Tuy rằng Liễu Mộng Nhiên thẹn thùng, nhưng nhìn Nghệ Phong giang tay đi tới, nàng vẫn nhu thuận đứng nguyên tại chỗ, tùy ý để Nghệ Phong ôm nàng vào trong lòng. Nghệ Phong ôm lấy bờ eo thon thả của Liễu Mộng Nhiên, cảm nhận thân thể mềm mại, nóng bỏng của nàng, ngửi mùi hương tỏa ra từ trên người nàng, bất chợt si mê. Liễu Mộng Nhiên không né tránh lại nhu thuận, khiến cho đáy lòng Nghệ Phong thêm vài phần yêu thương. Tiểu nữ nhân này sợ mình không ôm được, không ngờ lại chịu đựng thẹn thùng để mình ôm nàng. Liễu Mộng Nhiên bị Nghệ Phong ôm chặt, đầu rúc vào ngực hắn, không dám ngẩng đầu lên. Ai nha, sao Mộng Nhiên lại gầy như thế này? Không được, sau này ta phải ôm Mộng Nhiên nhiều, để Mộng Nhiên của ta béo lên. Nghệ Phong thì thầm vào bên tai nàng. Liễu Mộng Nhiên nghe thấy Nghệ Phong nói những lời này càng cảm thấy mặt mày nóng rực, không nhịn được gắt giọng. Thiếu gia, làm gì có chuyện ôm một lần thì béo lên một chút. Sau này Mộng Nhiên lớn lên phỏng phao, ta mới thích. Nghệ Phong thò tay vuốt ve thân thể Liễu Mộng Nhiên, tiếp tục nói. Liễu Mộng Nhiên thấy Nghệ Phong chiếm tiện nghi của nàng như vậy lại càng thêm thẹn thùng. Đến đây, để ta xoa bóp khắp nơi xem, để xem chỗ nào trên thân thể Mộng Nhiên cần phải bồi bổ. A, Liễu Mộng Nhiên khẽ run rẩy, thầm nghĩ Nghệ Phong tiến được một tấc lại muốn lấn thêm một thước, nàng vội vàng giãy giụa đẩy Nghệ Phong ra. Mặt mày đỏ ửng động lòng người, kiều mị vô cùng. Ai nha, ta coi chưa xem hết nàng gầy đi bao nhiêu, đến đây nào để ta ôm thêm một cái. Nghệ Phong một lần nữa giang tay đi về phía Liễu Mộng Nhiên. Nghệ Phong, đúng lúc này, một thanh âm đầy hơn dỗi vang lên. Tử Âm nhìn thấy Nghệ Phong lại đang chuẩn bị khi dễ Liễu Mộng Nhiên, nàng không khỏi trợn trắng mắt nhìn hắn. Liễu Mộng Nhiên nhu thuận dịu dàng cho nên Nghệ Phong muốn khi dễ thế nào thì khi dễ. Nhìn Liễu Mộng Nhiên, Tử Âm thầm thở dài. Liễu Mộng Nhiên quá cam chịu rồi, sợ là sớm muộn cũng sẽ bị Nghệ Phong làm chuyện xấu. Tiểu nữ nhân này không cự tuyệt hắn bất cứ điều gì. Nghệ Phong quay đầu nhìn về phía Tử Âm thành thục thùy mị, trong lòng thở dài, hiểu rằng không thể tiếp tục nghiên cứu thân thể của Liễu Mộng Nhiên nữa rồi. Liễu Mộng Nhiên khiến cho người ta vô cùng yêu thích, Tử Âm luôn bảo vệ nàng. Ai nha, Tử Âm tỷ đến thật đúng lúc, ta vừa ôm Mộng Nhiên một cái, cảm thấy nàng gầy đi rất nhiều. Vẻ mặt Nghệ Phong đầy đứng đắn nói, Tiêu Dao ca ca, vậy huynh ôm Linh Nhi một cái, để Linh Nhi gầy đi bao nhiêu. Linh Nhi kêu lên, khuôn mặt trắng hồng tràn đầy thần sắc hưng phấn, duỗi ngọc thủ ra chạy về phía Nghệ Phong. Linh Nhi không cần ôm, vừa nhìn một cái là đã biết nguội béo lên rồi. Tiêu Dao ca ca cũng không phải là cái cân, sao có thể ôm Linh Nhi một cái là có thể biết được nguội mập lên bao nhiêu. Tuy rằng Nghệ Phong nói thế, nhưng vẫn giang tay ôm lấy Linh Nhi, sau đó hôn lên trên trán nàng một cái. Tiêu Dao ca ca nói dối, ca ca ôm Mộng Nhiên tỷ tỷ có thể đoán được, vì sao ôm Linh Nhi lại không thể nói được. Còn nữa, người ta đâu có béo lên, mẫu thân nó nữ nhân phát phì rất xấu. Linh Nhi chu miệng, hừ một tiếng, hiển nhiên rất tức giận. Nghệ Phong nghe được lời này của Linh Nhi cảm thấy hắn có chút không theo kịp thời đại rồi. Tiểu nha đầu này mới bao nhiêu tuổi, tự xưng là nữ nhân, nếu tiếp tục như vậy, để nàng lớn thêm vài năm nữa thì không biết sẽ ra sao. Tử Âm tỷ cũng không sợ dậy hư Linh Nhi. Nghệ Phong lau lau cái trán đầy mồ hôi, quay đầu nhìn về phía Tử Âm nói. Tử Âm cùng Liễu Mộng Nhiên thấy được biểu lộ kinh ngạc trên khuôn mặt Nghệ Phong cũng lộ ra vẻ cao hứng. Tử Âm khẽ mở miệng nói, có ngươi làm gương, ta căn bản không cho rằng Linh Nhi sẽ trở nên tốt hơn. Ách, Nghệ Phong nghe được lời này thức thời câm miệng, chỉ có điều cảm thấy vô cùng bất bình. Hắn thiện lương như vậy, ưu tú như thế, được xưng là mẫu nam nhân hoàn mỹ nhất hiện nay, sẽ dạy Linh Nhi hư sao? Hừ, nam nhân tốt không so đo cùng nữ nhân, Nghệ Phong thầm nghĩ, hắn cảm thấy hai người Tử Âm không thừa nhận sự thật là hắn rất ưu tú. Linh Nhi, sau này lớn lên muội nhất định phải trở thành người tốt như Tiêu Dao ca ca, đầy bản sắc anh hùng. Nghệ Phong khẽ vuốt vuốt chiếc mũi thanh tú của Linh Nhi, chân thành nói. Linh Nhi chăm chú nhìn hắn, sau đó nói, mụ mụ nói Linh Nhi không nên học theo Tiêu Dao ca ca. Mụ mụ nói nữ hài tử nên giống như là Mộng Nhiên tỷ tỷ, nhã nhặn lịch sự nhu thuận, đầy vẻ hiền thê lương mẫu. Nghệ Phong nghe được lời này của Linh Nhi, càng đổ mồ hôi hột hơn, coi như tiểu gia hỏa này đã hoàn toàn bị Tử Âm tẩy não rồi. Nghệ Phong quay đầu nhìn về phía Tử Âm chỉ thấy nàng đang mỉm cười nhìn hắn, lúc này mới quay đầu thì thầm với Linh Nhi. Linh Nhi, muội nên học theo Mộng Nhiên tỷ tỷ là phải rồi, bất quá một thời gian nữa, Tiêu Dao ca ca giới thiệu Đại Nhi tỷ tỷ cho muội. Có thời gian muội nên học hỏi nàng một chút, sau này chỉ có muội đi khi dễ người ta, Tiêu Dao ca ca của muội cũng không phải là đối thủ của nàng ấy. Chuyện được thực hiện bởi kênh Truyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 606. Bởi vì Liễu Mộng Nhiên được Tử Âm thông báo tin tức Nghệ Phong đã trở về, cho nên vẫn chưa đi học viện Trạm Lam, lúc này Nghệ Phong ở đây lại không dám đối mặt với lời nói cùng ánh mắt của hắn. Chỉ yếu ớt nói với Nghệ Phong một câu muốn đi học viện Trạm Lam, sau đó liền chuẩn bị xuất phủ để trốn tránh. Thiếu gia ra ngoài một chuyến lại càng tệ hơn rồi, nói toàn những câu khiến cho người ta đỏ mặt tới tận mang tai. Khiến cho Liễu Mộng Nhiên cười khổ không được chính là Nghệ Phong cũng muốn đi học viện Trạm Lam, Liễu Mộng Nhiên bất đắc dĩ, chỉ có thể đi cùng Nghệ Phong. Ngược lại Nghệ Phong ra ngoài một chút, dùng dung mạo tuyệt mỹ cùng thân phận đại tài nữ của Liễu Mộng Nhiên. Nghệ Phong vì thanh danh của Liễu Mộng Nhiên quả thực là không ai dám trêu chọc đến nàng. Chuyện này khiến cho Liễu Mộng Nhiên khẽ nở một nụ cười. Nghệ Phong vừa tiến vào học viện Trạm Lam đã bị người ta gọi đi, nói là Trạm Lam viện trưởng muốn tìm hắn. Chuyện này khiến cho hắn cảm thấy sững sờ, lập tức nhớ ra lần trước bản thân còn chưa thi hành trừng phạt luyện ngục. Nghệ Phong một lần nữa tiến vào tòa lâu đó, chứng kiến vị lão nhân già nua không chút nào thu hút kia. Hắn lặng lẽ tiến vào, không nói thêm lời nào. Trạm Lam viện trưởng cũng lặng lẽ đánh giá Nghệ Phong. Sau khi chứng kiến trận đại chiến tại Tĩnh Vân Tông kia, trong lòng lão đã hoàn toàn nghĩ khác. Học viện Trạm Lam, nhân tài như Nghệ Phong càng ngày càng hiếm. Nếu không phải Nghệ Phong là đệ tử Liễu Nhiên, thậm chí Trạm Lam viện trưởng còn có ý định thu hắn làm đệ tử. Trạm Lam, viện trưởng nhìn về phía Nghệ Phong, chỉ về phía chiếc ghế bên cạnh, nói. Ngồi đi, Nghệ Phong không cự tuyệt, trực tiếp ngồi xuống, nhìn về phía Trạm Lam viện trưởng chờ đợi lão mở miệng. Nếu những vị lão sư khác thấy cảnh này nhất định sẽ chấn kinh. Trạm Lam viện trưởng cũng biết mời người khác ngồi.

Đối với nam nhân nguyện ý vì mình lấy thân thử độc, ít nhiều Khinh Nhu có chút cảm giác khác lạ. Nhưng, đợi thật lâu sau, lại không thấy. Nghệ Phong nói chuyện, nàng không khỏi nghi hoặc quay đầu nhìn về phía Nghệ Phong, lại phát hiện hắn dùng tay gối đầu, ngẩng đầu nhìn lên không trung, không hề có ý mở miệng. Khinh Nhu lẳng lặng quan sát Nghệ Phong, mũi cao thẳng, khuôn mặt như được chạm khắc, môi đơn bạc luôn cong lên thoáng lộ ra vẻ tà mị. Con người màu đen thâm thúy lóe hào quang, khiến người ta có cảm giác chìm sâu trong đó. So với mấy vị huynh trưởng của nàng, Nghệ Phong không tính là đẹp tai, nhưng thoạt nhìn rất có vị đạo đặc biệt. Nhất là khi hắn im lặng, khiến Khinh Nhu có chút ngẩn người. Nàng nhìn cái gì? Khinh Nhu thật sự không ngờ được Nghệ Phong vẫn biết nàng ở vụng trộm quan sát hắn, không khỏi thốt lên một tiếng sợ hãi. Lúc sau mới kìm chế được sự luống cuống trong lòng lại nói. Ngươi giữ ta lại làm gì? Nghệ Phong vỗ vỗ đầu, sau đó nhìn Khinh Nhu ánh mắt rất nghiêm túc, khiến Khinh Nhu không khỏi thoáng tập trung tinh thần, đợi Nghệ Phong trả lời. Nhưng câu nói tiếp sau của Nghệ Phong lại khiến Khinh Nhu không ngừng cười khổ. Ta đã quên, Khinh Nhu bất đắc dĩ, chưa từng thấy người nào dễ quên như vậy. Thấy Nghệ Phong không định nói, nàng ngoan ngoãn a một tiếng, cũng ngẩng đầu nhìn về phía không trung, không tiếp tục nói chuyện. Nghệ Phong thấy Khinh Nhu như vậy, hắn khẽ cười, tất nhiên không phải hắn quên chuyện gì. Nghệ Phong kéo Khinh Nhu lại căn bản không có chuyện gì, chẳng qua muốn có một người ở bên cạnh hắn mà thôi. Khinh Nhu hiền lành, không thể nghi ngờ là một đối tượng tốt. Nghệ Phong cảm nhận từng đợt hương thơm từ bên cạnh truyền đến, hắn khó có được tâm tình tốt như vậy. Nghệ Phong tu luyện Lăng Thần Quyết, mắt thoáng khép lại, cảm thụ được giờ phút an bình này. Nhưng Nghệ Phong không hưởng thụ được bao lâu, đã bị những tiếng bước chân đánh thức. Điều này khiến Nghệ Phong không khỏi cau mày nhìn về phía tiếng bước chân đang tới gần. Bãi cỏ này hẻo lánh như vậy, rất ít khi có nhiều người tới. Đập vào mắt Nghệ Phong, đám người tới có hơn 10 người. Một đám sắc mặt tức giận không thôi, chạy về phía Nghệ Phong. Nghệ Phong thấy những người này giống như chạy về phía hắn, hắn không khỏi sờ sờ cái mũi. Gần đây hắn rất nhún nhường, dường như không làm mất lòng ai thì phải. Sao nhóm người này tìm mình gây phiền toái? Nghệ Phong quay đầu nhìn về phía Khinh Nhu, đã thấy Khinh Nhu đang nghi hoặc nhìn đám người nổi giận đùng đùng vào tới trước người Nghệ Phong. Nhóm người này vừa tới, nhìn Nghệ Phong và Khinh Nhu gần gũi dựa vào nhau, trong mắt bọn họ chợt hiện lên hào quang cực độ. Lửa giận trong lòng càng nhiều thêm, đây là tiểu tử dám gây tổn hại tới tiểu công chúa trong cảm nhận của chúng ta. Nói đến đây coi như vận khí Nghệ Phong không tốt, vừa rồi Nghệ Phong cố ý kéo tay Khinh Nhu, bộ dạng Khinh Nhu từ chối một phen đã bị một đệ tử thấy. Hắn thấy người tình trong mộng trong mắt mình lại bị người ta dùng sức mạnh, vậy còn ra thể thống gì? Hắn vội vàng đi tìm đám bằng hữu của hắn, ở học viện Trạm Lam, Khinh Nhu hiền lành không có bất kỳ một người nam nhân được tổn thương. Đặc biệt tính tình và dung nhan kiều diễm của Khinh Nhu, được người trong học viện bầu thành tiểu công chúa, nữ hài nhà bên. Nhưng đúng lúc lại thấy nữ nhân đáng yêu như vậy bị người cưỡng ép chiếm tiện nghi, bọn họ làm sao có thể nhẫn nhịn được. Một đám xung phong nhận việc tức giận chạy về phía Nghệ Phong, muốn hung hăng trừng trị nam nhân hèn mọn đã động tới tiểu công chúa của bọn họ. Nghệ Phong rất nghi hoặc nhìn đám người này gần như muốn giết hắn, Nghệ Phong vừa định nói vài câu, đã phát hiện người từ bốn phía vào tới càng ngày càng nhiều, trong nháy mắt xông tới vây quanh Nghệ Phong. Kháo, đây là chuyện gì? Nghệ Phong nhìn những người tới đã hơn 100 người, vẫn có những sinh viên không ngừng về các nơi tiến về phía này, hắn không khỏi khẽ mắng một tiếng. Không rõ đây là chuyện gì vậy? Chẳng lẽ thế lực lớn nào trong học viện muốn chỉnh mình sao? Khinh Nhu tiểu công chúa, chúng ta tới bảo vệ nàng. Nàng đứng phía sau chúng ta, mọi người quay sang nhìn Khinh Nhu đang nghi hoặc nói, một đám bộ dạng như nguyện ý vì nàng sẵn sàng liều chết. Nghệ Phong nghe thấy những lời này, hơi sửng sốt, ngay lập tức dường như hiểu được một chút. Những người này đều do Khinh Nhu đưa tới. Ta ngất, nữ nhân này có sức hấp dẫn không lớn như vậy chứ? Lại khiến nhiều nam sinh trong học viện như vậy tới đây. Nghệ Phong tự nhận mình còn có vài phần thực lực, nhưng nhìn nam sinh tới càng lúc càng nhiều, hắn cảm giác trong lòng có chút run rẩy. Vì sao tiểu nữ nhân này ở học viện có lại có sức kêu gọi lớn như vậy? Mình còn chưa làm gì nàng, một đám người này đã trợn mắt nhìn, nếu đã làm gì, vậy sẽ còn như thế nào? Trong lòng Nghệ Phong có chút run rẩy, không nhịn được nhìn Khinh Nhu ở bên cạnh nói. Hồng nhan hỏa thủy a, một câu nói, khiến sắc mặt Khinh Nhu nhuộm một tầng ửng đỏ. Nàng thật sự không ngờ được sẽ diễn biến thành như vậy. Nàng mơ hồ có biết sức hấp dẫn của mình ở học viện. Trong thập đại mỹ nữ, nàng không phải xinh đẹp nhất, nhưng bởi vì tính tình mềm mỏng nhất, khiến người ta thấy thương yêu. Mà được bình luận là người tình, nữ hài nhà bên, tiểu công chúa. Toàn bộ nam sinh trong học viện đều đang quan tâm nàng. Khinh Nhu nhìn đám người vây kín trong ngoài tới ba tầng, không khỏi nhìn về phía Nghệ Phong, ánh mắt có chút đáng thương. Bộ dáng này, trong nháy mắt đã chinh phục tất cả nam sinh. Một đám tưởng rằng Nghệ Phong còn đang uy hiếp Khinh Nhu, trong lòng tức giận rốt cuộc không nhịn được, tiểu tử, lại dám khi dễ tiểu công chúa của chúng ta, ngươi tự tìm cái chết. Chém chết hắn, cho hắn biết người nào không thể trêu chọc, đúng, phải khiến hắn sáng mắt ra, cho dù liều mạng đi luyện ngục, ta cũng muốn chém hắn. Dưới tình cảm quần chúng xúc động, từng câu bạo lực 10 phần nói ra khiến phía sau lưng Nghệ Phong đổ mồ hôi lạnh. Bỗng nhiên hắn sợ hãi thoáng nhìn về phía tiểu nữ nhân Khinh Nhu này. Fan của nữ nhân này rất nhiều, trước kia không nhận ra nàng có sức hấp dẫn lớn như vậy. Cái kia, Khinh Nhu, có phải nàng nên nói cho bọn họ một chút, trước hết để bản thiếu gia về nhà đã. Khinh Nhu thấy bộ dạng Nghệ Phong như vậy, nàng nở nụ cười. Cho tới bây giờ nàng còn chưa thấy qua vẻ mặt sợ hãi của Nghệ Phong. Đáng đời, Khinh Nhu hờn dỗi một câu, phong tình như vậy, lập tức tất cả nam sinh nhìn có chút thừa người ra. Bỗng nhiên Nghệ Phong nhớ tới một câu nói không kiêng dè của mẫu thân mình, nữ nhân càng xinh đẹp càng nguy hiểm. Hiện tại hắn đã lĩnh hội đầy đủ, sớm biết rằng kéo tay Khinh Nhu có thể nháo ra phiền toái lớn như vậy, Nghệ Phong tuyệt đối sẽ không kéo tay Khinh Nhu. Ít nhất phải hung hăng hôn lên miệng mấy cái, lúc này mới tính. Cái kia, mọi người không cần kích động như vậy chứ. Nghệ Phong nhìn đám người này gần như muốn bầm thây hắn thành vạn đoạn, yếu ớt nói. Nghệ Phong biết rõ sự vĩ đại của quần chúng nhân dân. Nhiều người tức giận là không thể phạm phải. Hừ, ngươi hỏa hại cho tiểu công chúa chúng ta có thể không kích động sao? Các huynh đệ, loạn đao chém chết người này. Đúng, các huynh đệ, cứu tiểu công chúa chúng ta đi. Nghệ Phong nhìn một đám thật sự huy động trọng kiếm chém về phía hắn, mồ hôi lạnh phía sau lưng hắn càng tuôn ra. Hắn vội vàng vận chuyển đấu khí, quát to. Chờ một chút, các ngươi biết ta là ai không? Mọi người sửng sốt, dừng động tác trên tay, ngay khi Nghệ Phong thở phào nhẹ nhõm, trọng kiếm lại chém quá. Chết tiệt, ta quản ngươi là ai sao? Chém ngươi chết trước nói sau. Ai nha, chết tiệt, bản thiếu gia ta là Nghệ Phong. Mẹ kiếp, không phải nói ta ở trường học rất nổi danh sao? Vì sao có nhiều người như vậy dám chém ta? Ôi, ai dám dùng giày ném mông bản thiếu gia? Nghệ Phong mắng to, thân ảnh không ngừng chớp động, tránh né trọng kiếm của bọn họ, lại trúng một đôi giày thối. Thậm chí còn có người ném tất thối. Chuyện được thực hiện bởi kênh Chuyện Tiên Hiệp Audio. Nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 611. Cho tới bây giờ Nghệ Phong không nghĩ tới Khinh Nhu có sức hấp dẫn lớn như vậy, không tưởng tượng được chăm chú kéo tay nàng, lại bị nhiều người bao vây tấn công như vậy. Nghệ Phong hung hăng trừng mắt nhìn về phía Khinh Nhu đang ở bên cạnh khóe miệng ngậm ý cười, thân ảnh lại không ngừng né tránh trọng kiếm chém về phía hắn. Ta ngất, các ngươi đùa thật không phải. Nghệ Phong hiểm hiểm né tránh một thanh trọng kiếm, trong lòng càng hận. Hóa ra tên tuổi của Nghệ Phong ở học viện Trạm Lam vẫn không có tác dụng. Hồng Nhan Hỏa Thủy, ngay khi Nghệ Phong chuẩn bị phản kích, rốt cục có vài người có ý nghĩ thoáng tỉnh táo phản ứng kịp, lôi kéo sinh viên bên cạnh nói. Cái kia, hắn nói hắn tên là Nghệ Phong đấy. Quản hắn là ai làm gì, dám chiếm tiện nghi của tiểu công chúa chúng ta chém hắn. Chờ một chút, ngươi nói cái gì, Nghệ Phong, người diệt Hoa Hạ Bang, đánh trọng thương phó viện trưởng. Hình như là hắn, chết tiệt, vì sao lại là hắn? Tính tình hắn không tốt như vậy chứ, bị vây công còn không phản kích một lần, có người trong lòng phát lạnh, hình như chính là hắn, tiếng nghị luận chậm rãi vang lên, công kích của bọn họ dần yếu xuống, có vài người vụng trộm liếc mắt nhìn Nghệ Phong một cái, len lén trốn. Một đám người vốn lòng đầy căm phẫn, lúc này lại cảm giác trong lòng run rẩy. Trước mặt vị sát tinh này, nhưng ngay cả phó viện trưởng cũng có thể bị trọng thương. Vậy đánh với hắn không phải là tìm chết sao? Nghĩ vậy, một đám không khỏi hận chết kẻ vừa báo tin. Mỹ nữ quả thật đáng quý, nhưng không còn sinh mệnh lấy gì hưởng thụ mỹ nữ. Những sinh viên không nghi ngờ, Nghệ Phong tức giận sẽ làm thịt bọn họ. Chuyện như vậy Nghệ Phong không phải chỉ làm một hai lần. Chỉ có điều rất kỳ quái chính là, dường như hôm nay Nghệ Phong khá ôn hòa, vẫn chưa ra tay công kích. Đương nhiên, bọn họ không dám tiếp tục công kích, tranh thủ khi Nghệ Phong còn chưa công kích, một đám lén lút rời khỏi. Cảm thấy may mắn Nghệ Phong chưa ra tay, Nghệ Phong ngạc nhiên nhìn cảnh tượng trước mặt. Đám người vốn lòng đầy căm phẫn, lại dần tản đi. Điều này khiến Nghệ Phong không ngừng cười khổ, ta ngất, đây là nháo cái gì vậy? Mới chém mấy kiếm, sau đó chẳng hiểu tại sao liền rút lui. Nghệ Phong sững sờ nhìn đám người này đến vội vàng, đi cũng vội vàng, lại thật sự không ngờ được kéo tới chỉ vì một người. Chờ khi hắn kịp phản ứng, đám người này đã đi gần hết. Đều là do nàng gây chuyện, Nghệ Phong mỉm cười, rất bất đắc dĩ nhìn Khinh Nhu nói. Khinh Nhu chu đôi môi đỏ mọng của nàng, nhỏ giọng nói thầm. Cũng không phải người ta kêu. Nghệ Phong thấy Khinh Nhu bộ dạng ủy khuất này, không khỏi nở nụ cười. tiểu nữ nhân này vẫn rất thú vị. Đôi môi hồng chu lên, khiến người không kìm lòng được muốn cắn một cái. Nghệ Phong đưa đầu qua, thổi khí tức mê nhiệt đến trên mặt Khinh Nhu, khiến Khinh Nhu cảm thấy có chút giật mình. Nàng ngay lập tức phản xạ giống như có điều kiện muốn né tránh. Trên mặt không thể khống chế được xuất hiện vẻ ửng hồng, kiều diễm ướt át, giống như hoa sen mới nở. Đừng nhúc nhích, Nghệ Phong khẽ nói một câu. Khinh Nhu nhìn Nghệ Phong dần dần tiến sát vào mặt mình, thân thể thoáng có chút run rẩy. Ánh mắt lóe ra, liếc mắt nhìn Nghệ Phong một cái, nhưng vẫn nhắm hai mắt lại, đầu thoáng giơ lên, giống như đón nhận Nghệ Phong. Khóe miệng Nghệ Phong lộ nụ cười có chút tà mị, nhìn đôi môi hồng nhuận, cái miệng nhỏ nhắn, đã ne uốn ấn xuống. Chẳng lẽ Phong thiếu gia lại khi dễ nữ hài như vậy sao? Nghệ Phong còn chưa có động tác, đã bị một giọng nam trầm dễ nghe ngắt lời, điều này khiến Nghệ Phong có chút tức giận quay đầy sang, này, tên khốn kiếp nào lại không có mắt như vậy? Quay đầu nhìn qua, một nam tử đứng trước mặt hắn, bộ dạng có lẽ lớn hơn Nghệ Phong khoảng 2-3 tuổi, mặt rất thanh tú, thân thể có chút đơn bạc, không phải rất đẹp trai, nhưng lại khiến người ta một loại cảm giác rất hài hòa. Phía sau còn vài người đi theo, có hai người Nghệ Phong đã từng gặp ở tranh ban. Lăng Thiên Vũ nhìn nam tử trước mặt, hắn đang đánh giá đối phương. Hắn nghe nói tiểu công chúa lớp mình bị người cưỡng ép nắm tay, liền chạy qua. Đối với Khinh Nhu, toàn bộ tranh ban đều cưng chiều nàng, sao có thể để người khác khi dễ. Hơn nữa Lăng Thiên Vũ mơ hồ cảm thấy, hắn yêu nữ nhân thoạt nhìn mềm mại này. Lăng Thiên Vũ không phải nam nhân bình thường, hắn không bá đạo như Nghệ Phong. Hắn thật cẩn thận giấu kín tình yêu say đắm trong lòng. Rất nhiều lúc đều lặng lẽ bảo vệ phía Khinh Nhu. Với người tuyệt mỹ mềm mại như Khinh Nhu, không có một người nam nhân đi dây dưa nàng, đây đều là công lao của Lăng Thiên Vũ. Nhưng, Lăng Thiên Vũ thấy Khinh Nhu im lặng đứng ở trước mặt Nghệ Phong, liền phát hiện không thể tin vào lời đồn đại. Hắn mơ hồ phát hiện, khi Nghệ Phong tính hôn Khinh Nhu không quá kháng cự, thậm chí còn có chút phối hợp với hắn. Phát hiện như vậy, khiến trong lòng Lăng Thiên Vũ có chút đau đớn, nhưng trên mặt lại không hề biểu lộ ra ngoài. Bản thiếu gia vẫn cho rằng, nữ nhân cần được cưng chiều. Tại sao nói là khi dễ? Nghệ Phong mỉm cười nhìn Lăng Thiên Vũ. Hắn quan sát Lăng Thiên Vũ một hồi, phát hiện khí tức của Lăng Thiên Vũ rất trầm ổn. Tuy rằng Nghệ Phong không điều tra được thực lực của hắn, nhưng biết Lăng thực lực Thiên Vũ không kém. Ha ha, Phong thiếu nói những lời này thật ra rất có nhu tình của nam nhân. Chỉ có điều không biết có phải thật sự hay không. Làm quen một chút, ta là Lăng Thiên Vũ tranh ban, là bạn học cùng lớp với Phong thiếu gia. Lăng Thiên Vũ rất có phong độ. Khuôn mặt tươi cười nhìn Nghệ Phong nói. Ta không giới thiệu mình, nhưng chắc các ngươi biết rõ ta là ai. Tuy nhiên, ta thật sự chưa từng nghe nói về ngươi. Nghệ Phong rất muốn nói các loại ngưỡng mộ đã lâu, nhưng hắn vẫn không thể nói dối được. Chắc hẳn trong các sinh viên của học viện Trạm Lam, không có mấy người có thể vào lọt vào mắt Phong thiếu. Ngươi chưa từng nghe nói về ta cũng là chuyện thường. Lăng Thiên Vũ không chút phật lòng. Chuyện về Nghệ Phong hắn đã nghe nói qua. Chuyện đó đã khiến những đệ tử Bạch Kim bọn họ rất chấn động. Hoa Hạ Bang có danh tiếng ở học viện, nhưng lại bị hủy ở trong tay một mình hắn. Nghe nói chính bởi vì Hoa Hạ hai lần bá đạo không người nào có thể sánh bằng, còn đánh trọng thương phó viện trưởng. Chuyện này sợ là rất nhiều đệ tử Bạch Kim còn không thể làm được. Ít nhất Lăng Thiên Vũ hắn tự nhận không thể làm được. Hơn nữa, Nghệ Phong trốn học còn nhiều hơn so với bọn họ, toàn bộ học viện gần như không thấy được nhân ảnh của hắn. Dưới tình hình như vậy, cho dù bọn họ là người làm mưa làm gió ở học viện, Nghệ Phong vẫn không biết. Ngươi không nên thấy ta thiết lập cạm bẫy với người khác đã cho rằng ta tự đại đứng đầu thiên hạ. Ta làm mất lòng toàn bộ học viện, nhưng chưa từng nghe qua, chính là chưa từng nghe qua. Nghệ Phong nhìn Lăng Thiên Vũ, không nhanh không chậm nói. Nghệ Phong từ sự biến hóa rất nhỏ trong ánh mắt Lăng Thiên Vũ nhìn về phía Khinh Nhu, gần như có thể đoán được mục đích của hắn khi tới nơi này. Nghệ Phong không khỏi quay đầu thoáng nhìn về phía Khinh Nhu. Thật ra nữ nhân này đúng là hồng nhan họa thủy hàng thật giá thật. Vừa rồi bị người bao vây tấn công, hiện tại lại chọn được một tình địch. Nghệ Phong bỗng nhiên phát hiện, sức hấp dẫn của Tần Y còn chưa lớn bằng Khinh Nhu. Ít nhất, Tần Y không thể một ngày đưa tới cho hắn trăm tình địch. Tuy rằng Phong thiếu không đến mức đứng đầu thiên hạ, nhưng lại là người làm mưa làm gió ở học viện. Thật ra ta rất muốn luận bàn với Phong thiếu gia một chút. Lăng Thiên Vũ nhìn Nghệ Phong, hắn muốn biết nhân tài mới xuất hiện. Học viện này mạnh tới mức nào, có thể trở thành đối thủ của hắn hay không? Bản thiếu gia không có thời gian đánh với ngươi. Nghệ Phong không chút nghĩ ngợi lập tức từ chối. Buồn cười, kẻ ngốc mới đánh với ngươi. Đánh nhau lãng phí nhiều khí lực, đặc biệt đối với một người có thực lực còn mạnh như vậy, một khi không cẩn thận bị đả thương, ai cho tiền thuốc men? Chẳng lẽ ngay cả quyết đấu Phong thiếu cũng không dám tiếp sao? Cho dù là vì nàng ở phía ngươi,